Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thất thải nguyệt nha sủi cảo. Thất thải ở đâu? Tại khí thế ngất trời thiên huyền môn trong sân rộng, đông đảo bếp lò trước đó, một cái tại dương ánh sáng chiếu lấp lánh đầu chọc chói mắt vô cùng kim đại chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, động tác trên tay thành thạo. Bóp ra từng cái viên thịt, đây là hắn dùng rất nhiều khác biệt thịt cộng đồng hỗn hợp lại cùng nhau xào nấu. Vị đạo tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, là hắn 10 phần đắc ý một món ăn phẩm. Vì lần này bách gia yến, hắn cũng là toàn lực ứng phó. Đột nhiên, kim đại chu bóp viên thuốc động tác trì trệ. Hắn phát hiện mình bếp lò lại là tại run nhẹ nhẹ. Bên tai trong truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, ý hắn biết hướng phía thanh âm truyền đến. Phương hướng nhìn lại, chính là nhìn thấy cách đó không xa này phảng phất một tòa núi thịt đồng dạng bàn tử lại là hai tay. Nắm chắc, hung hăng đối bày ở bếp lò một miếng thịt mãnh liệt trùy, đây là đang làm đồ ăn. Mập mạp này là đầu hút đi. Kim đại chủ khóe miệng giật một cái, không khỏi lạnh giọng chào phúng một câu. Nào có người làm đồ ăn giống mập mạp này, theo đánh nhau giống như xoẹt, một tiếng để cho người ta dùng mình âm thanh vang lên. Kim đại chủ toàn thân lông tơ đều là dựng đứng, ánh mắt chừng một cái, nhìn về phía cái kia mập mạp hậu phương ở nơi đó. Một cái thấp tiểu xấu tử cõng một cái đại hắc nồi, trong tay nắm lấy một thanh dao găm, đang sống sờ sờ hiểu biết đào lấy một cái đầy đất rẫy rụa linh thú lộc cộc. Kim đại chủ nuốt nước miếng một cái, đôi mắt co rụt lại, lạnh cả tim, người gầy kia trong mắt điên cuồng bộ dáng, để hắn phảng phất cảm thấy tên kia không phải đầu bếp mà chính là một cái ngoan độc đao phủ cái. Này đều người nào a, lần này bách gia yến thật sự là quá làm loạn. Tham gia người đều không sàng chọn một, quả thực là hồ nháo. Kim đại chủ mặt lạnh lùng, đích nói thầm một câu. Chính là lại lần nữa toàn thân tâm vùi đầu vào hắn món ăn chế tác bên trong lộc cộc lộc cộc. Trong nồi nước sôi đã bắt đầu có sôi trào xu thế. Dâng lên mù sương thủy khí bộ phương giờ phút này đã bóp xong 10 cái thất thải nguyệt nha sủi cảo. Hắn lần này không có dựa theo hệ thống món ăn đến đun nấu nước này sủi cảo, mà chính là lựa chọn cải biến. Hắn hãm liêu tuyển dụng đều là một số phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Dạng này đối với dùng ăn người mà nói chính là không có nhiều như vậy hạn chế. Sau khi ăn xong cũng sẽ không bởi vì linh khí vấn đề mà sinh ra cảm giác khó chịu chung quanh không. Ít đầu bếp đều là đã đun nấu xong không ít món ăn, bị thái giám bưng cho ngồi tại trên đài cao hoàng đế trên bàn cơm. Cùng một số triều đình đại thần trên bàn cơm làm đế đô cao tầng nhân sĩ. Bọn họ tự nhiên là trước hết nhất thưởng thức được những này mỹ thực, những người này một bên ăn đều là một bên gật đầu không ngừng. Dù sao cũng là đầu bếp tác phẩm, vị đạo từ dù không sai, Cơ Thành Tuyết dùng đũa kẹp một thanh, thần sắc trên mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Chính là sai người triệt hồi món ăn này, tiếp đến món ăn chính là không ngừng bị trình lên, mà các bình dân cũng rốt cục bắt đầu thưởng thức được những này mỹ vị món ăn. Bọn họ đã sớm bị cái này quanh quẩn tại quảng trường trên không mùi thơm câu dẫn thèm không được. Thật sự là có chút chịu đựng không nổi. Không ít người trong bụng đều là truyền ra kịch liệt lộc cộc âm thanh. Kim đại chủ món ăn cũng là thành công hoàn thành. Hắn đem chăm chú điều chế tương tài liệu tưới vào tứ hỷ viên thuốc phía trên. Nóng hôi hổi, hương khí tràn ngập tứ hỷ viên thuốc chính là ra nồi. Cơ Thành Tuyết nhìn lấy cái này bề ngoài không tệ tứ hỷ viên thuốc, thiêu thiêu mi mau, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, kẹp lên một cái viên thuốc, nhẹ cắn một cái hàm răng cắn nát cái này viên thuốc ra trong nháy mắt. Nồng hậu dày đặc chất lỏng bắt đầu từ trong bắn ra, trong nháy mắt tuôn ra vào bên trong miệng, nồng mùi thơm khắp nơi. Để Cơ Thành Tuyết nhịn không được mút hít một hơi. Chất lỏng này trong ẩn chứa nồng đậm vị thịt, hơn nữa còn là khác biệt vị thịt, mấy loại khác biệt thịt đồng thời lan lộn cùng một chỗ, đi qua đầu chọc kim đại chủ đặc thù xử lý, thế mà không có loại kia cảm giác bài xích. vị đạo lạ thường tốt cơ Thanh Tuyết ăn xong một cái viên thuốc. Hài lòng gật gật đầu. Đây là hắn đến bây giờ ăn vào duy nhất một đạo để hắn cảm thấy có hứng thú món ăn, không hổ là ngự. Thiện phòng đầu bếp. Không tệ, cơ Thành Tiết cười khích lệ nói còn ở tại trước bếp lò đun nấu món ăn. Kim đại chủ nhìn thấy hoàng đế nụ cười trên mặt, nhất thời liền tâm hoa nộ phóng. Cả người cảm giác trước đó chưa từng có tốt đẹp. Phảng phất có một hạt giống trong nháy mắt tại hắn trên đỉnh đầu khai hoa kết quả. Để trong lòng của hắn hoàn toàn có tự tin mà đế đô quyền quý cùng bình dân nhóm cũng đều là nhau. Nhau khen không dứt miệng ăn tứ hỷ viên thuốc. Rất lợi hại hiển nhiên. Món ăn này chinh phục bọn họ mình dù sao vẫn là ngự thiện phòng thủ chủ a. Kim đại chủ đầu chọc trở nên càng thêm sáng chói. Không nhịn được muốn tiểu hừ một ca khúc. Cái gì bộ lão bản. Cái gì thanh dương trấn huynh đệ. Đều là cặn bã. Bộ phương thon dài hai tay phi tốc nắm vuốt thất thải nguyệt nha sủi cảo. Bếp lò tháng trước răng sủi cảo số lượng càng ngày càng nhiều chờ đến trong nồi nước hoàn toàn sôi. Chào, nhiệt khí thậm chí có thể mãnh liệt đến nhượng bộ phương hơi híp mắt lại thời điểm. Bộ phương liền đem bóp tốt 10 cái sủi cảo nhập trong nồi bịch. Bịch thất thải nguyệt nha sủi cảo từng cái 10 phần nghe lời nhảy vào trong nồi. Bị trong nồi lan lộn nước nóng sông lên. Chính là chập trùng một phen. Người sau tiếp tục chìm bộ phương liếc liếc một chút trong nồi bánh sủi cảo. Liền tiếp tục đi đến bếp lò một bên khác. Cầm bốc lên bánh sủi cảo. Hắn cái này hãm liêu rất nhiều. Đại khái có thể bóp ra mấy trăm đi. Bất quá bộ phương làm sủi cảo tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là 2-3 cái hô hấp. Mà có thể hoàn thành một cái trăng lưỡi liềm sủi cảo tiếp tục nhóm lửa. Đừng cho hỏa tiểu, bộ phương đối nhóm lửa tiểu thái giám nhắc nhở tiểu thái giám gấp vội vàng gật. Đầu, dùng là hướng bếp nấu trong thêm mấy khối vật liệu gỗ sủi cảo rất nhanh chính là trôi nổi đứng lên. Bộ phương tay mắt lanh lẹ, tại sủi cảo trôi nổi đứng lên trong nháy mắt, liền đem cái này sủi cảo múc, đổ vào một cái thanh hoa từ trong chén một cái bát sứ bên trong chỉ chứa 3 cái thất thải nguyệt. Nha sủi cảo trắng xóa. Sáng lóng lánh thất thải nguyệt nha sủi cảo cũng không có như tên chán phóng 7 màu sắc. Này sủi cảo ra bóng loáng trong suốt. Phảng phất có thể xuyên thấu qua ra nhìn thấy này sủi cảo trong hãm liêu tựa hồ có nhan. Nhạt mùi hương đậm đặc đang lượn lờ. 10 phần câu dẫn người thèm ý bộ phương múc một muỗng canh. Về sau hướng trong chén vẩy mấy phần hành thái. Chính là hoàn thành đạo này thất thải nguyệt nha sủi cảo thái giám đi đến bộ phương trước mặt. Hơi kinh ngạc nhìn một chút cái này tinh xảo nguyệt nha sủi cảo. Sủi cảo mùi thơm so với hắn đầu bếp món ăn. Cũng không tính là phi thường mùi hương đậm đặc bất quá thái giám này cũng không có nói cái gì. Chỉ là bưng món ăn chính là hướng đi cơ Thành Tiết chỗ phương hướng. Đây chính là bộ lão bản đun. Nấu món ăn. Cơ Thành Tuyết tràn đầy chờ mong nhìn về phía thái giám trình lên món ăn. Thế nhưng là nhìn thấy này phổ thông thông. Mùi thơm cũng không phải là như vậy nồng đậm nguyệt nha sủi cảo. Trong lòng chờ mong cảm giác nhất thời phi tốc hàng. Có chút tiểu thất vọng Thanh Phong đế quốc không có sủi cảo. Cho nên Cơ Thành Tuyết cũng không biết được thức ăn này phẩm. Thế nhưng là Cơ Thành Tuyết nếm qua bộ phương hoàng kim đốt mạch. Này nồng hậu dày đặc mùi thơm cùng tinh sáng dầu trơn. Để Cơ Thành Tiết đến bây giờ đều là dư vị vô cùng. Tại trái lại cái này bày ở thanh hoa từ trong chén như đáng yêu bảo bảo đồng dạng cũng không như. Trong tưởng tượng mùi hương đậm đặc bánh sủi cảo. Cơ Thành Tiết khẽ thở dài một cái bộ lão bản món ăn này tên gọi là gì. Tuy nhiên trong lòng có chút thất vọng. Nhưng là Cơ Thành Tiết vẫn là hỏi thái giám bộ lão bản nói. Món ăn này tên, thất thải nguyệt nha sủi cảo thái giám cung kính nói ra, hả? Thất thải, sao là thất thải câu chuyện? Tháng này răng sủi cảo toàn bộ đều là trắng xóa nhan sắc a. Cơ Thành Tiết sửng sốt, nhìn một chút thanh hoa từ trong chén này trắng xóa sủi cảo. Nhất thời có chút không hiểu. Thất thải, tự nhiên là muốn đủ mọi màu sắc. Một loại nhan sắc sao là thất thải câu chuyện? Chẳng lẽ trong này còn có môn đạo? Cơ Thành Tiết con mắt nhất thời sáng lên. Hắn nhớ tới bộ phương đun nấu món ăn này nước tiểu tính. tự nhiên không có khả năng mang sang như thế bình thường. Món ăn trong lòng lúc đầu đã rơi xuống chờ mong cảm giác, lại lần nữa tuôn ra. Cơ Thành Tuyết không kịp chờ đợi chính là muốn nếm thử cái này thất thải nguyệt nha sủi cảo. Dùng cái thìa vơ vét ra một cái nóng hầm hập tản ra bừng bừng nhiệt khí nguyệt nha sủi cảo. Cơ Thành Tuyết thổi một chút khí về sau, chính là nhẹ cắn một cái phá cái này trắng nõn sủi cảo ra. Cơ Thành Tuyết đôi mắt chính là trong nháy mắt trợn to. Trong đôi mắt tràn đầy thật không thể tin, một cỗ nồng đậm hương khí bom giống như đột nhiên tại Cơ Thành Tuyết trong miệng nổ bể ra đến. Trong nháy mắt kia mãnh liệt mùi thơm để Cơ Thành Tuyết cả người đều là lâm vào một cỗ cảm giác thỏa mãn. Trong sủi cảo lỗ hổng trong, một cỗ nồng đậm hương khí phiêu đãng mà ra, tung bay lung lay. Cơ Thành Tuyết nhìn lấy mùi thơm này, lỗ mũi đều cơ hồ là muốn mở lớn. Mẹ nó, mùi thơm này lại là hóa thành cầu vồng 7 màu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.